Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chương 2179, sau cùng ân cần thăm hỏi. Nguyệt Ma, thuộc về trong ma tộc bên trên quý tộc, ngay tại chỗ vị mà nói, gần với một mắt ma hoàng một mạch, cùng tam nhãn ma địa vị tương đương, một cái giới vương cảnh Nguyệt Ma. Còn là có tiếp xúc ma tộc cao cấp bí mật khả năng. Cho nên, không có làm cái gì cân nhắc, Diệp Chân liền để Ngưu Nhị đem cái này tù binh Nguyệt Ma cho dẫn tới. Chuẩn bị tự mình hỏi thăm một hai, nếu là hắn không thành thật, Diệp Chân có là thủ đoạn nhượng hắn miệng thổ chân ngôn. Thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa, cũng không phải hư, rất nhanh. Ngưu Nhị liền đem tên kia tù binh Nguyệt Ma đưa đến Diệp Chân trước người. Đại nhân, cũng là hắn, Nguyệt Ma thân hình đều so sánh khôi ngô, nhưng lớn nhất đặc thù, lại là một đôi ngân sắc phảng phất hiện ra ánh trăng đôi mắt. Ngươi nói ngươi muốn dùng trọng yếu tình báo, đổi về ngươi một cái mạng. Diệp Chân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này tù binh Nguyệt Ma ngân đồng hỏi. Cái này tù binh Nguyệt Ma lại là không trả lời mà hỏi lại. Ngươi chính là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Không thể giả được, ngươi tình báo đâu, bây giờ nói ra đến, đẹp trai có thể cam đoan, chỉ cần thật có giá trị, liền sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Về phần đẹp trai tín dự, ngài không cần phải lo lắng, đẹp trai luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, vị này quanh thân bị tuần tra thần tướng thực hiện trên trăm loại các loại cấm chế Nguyệt Ma. Đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị vô cùng nụ cười. Đối với ngươi tín dự, ta chưa từng có lo lắng qua. Vì cái gì? Diệp Chân nhất mặt kinh ngạc. Tháng này ma phản ứng, có chút vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì, ngươi có hay không tín dự? Đối ta mà nói. Căn liền, không trọng yếu, quỷ ở nơi đó tù binh Nguyệt Ma, trên mặt này nụ cười quỷ dị, càng thêm rực rỡ, Diệp Chân nhướng mày, có thể cảm giác không thích hợp, đang muốn thi triển thủ đoạn thời khắc. Đột nhiên, đạo cung bên trong lục không hào quang đột nhiên chấn động, cảm giác được hư không một cái hướng khác truyền đến hơi có chút lạ lẫm không gian ba động. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa kịch biến, ngẩng đầu nhìn về phía không gian ba động truyền đến phương hướng. Cái này đường không gian ba động, cực kỳ lạ lẫm, cùng Diệp Chân dưới trướng tuần tra thần tướng tuần tra thần săn không gian ba động hoàn toàn không. Giống, không chỉ có cực kỳ lạ lẫm, cái này không gian ba động còn có chút hạo đại, tại lục không hào quang cảm ứng xuống. Cái này hạo đại không gian ba động trong, ẩn giấu đi ít nhất hơn 10 đảo không giống nhau không gian khí tức. Diệp Chân thần niệm, tại trong điện quang hỏa thạch, liền bắn ra đến trước mắt cái nụ cười này vô cùng quỷ dị Nguyệt Ma thể nội. Diệp Chân đột nhiên cảm ứng được, trước mắt cái này tù binh thể nội, lại có một đường không gian ba động, cùng cái kia đạo hạo đại không gian ba động kêu gọi lẫn nhau. Cái này tù binh Nguyệt Ma trái tim, giờ phút này đột nhiên liền biến thành một cái hắc động hoặc là vòng xoáy. Nhượng tháng này ma thể bên trong sở hữu tinh huyết cùng lực lượng, đều hướng về cái lỗ đen này sụp đổ cùng tụ tập. Nhanh chóng lớn mạnh lấy dấu ở trái tim của hắn chỗ sâu nhất cái không gian kia lạc ấn. Nhượng cái không gian kia lạc ấn tản mát ra lớn nhất khí tức mãnh liệt. Như là người khác. Khả năng còn không nhận ra loại bí pháp này. Thế nhưng là, đối với đã thu hoạch được thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa Diệp Chân mà nói. Loại này ma tộc bí pháp, không thể quen thuộc hơn được. Loại bí pháp này, thân thể chỉ là một cái không gian định vị bí pháp. Nhưng cái không gian này đạo tiêu, là lấy ngủ say tư thái, giấu ở Nguyệt Ma trái tim bên trong. Tựa như là tháng này ma tâm bẩn một phần tử một dạng. Tại không có phát động trước đó, bất luận cái gì thần niệm đều không thể phát giác. Một khi thôi động, liền sẽ tự phát thôn phệ chủ ký sinh sở hữu tinh huyết cùng lực lượng, triệt để kích phát cái không gian này đảo tiêu, nhượng bí pháp người thi triển chuẩn xác định vị. Nói cách khác, trước mắt cái này tù binh Nguyệt Ma chính là một người hình không gian đạo tiêu. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền cái gì đều hiểu. Trước mắt cái này bị bắt làm tù binh Nguyệt Ma, nó tránh thức mục đích cũng là tìm tới chính mình, sau đó dẫn động không gian đạo tiêu. Như vậy, cùng cái này hình người không gian đạo tiêu hô ứng lẫn nhau này hạo đại vô cùng không gian ba động, 89/10 là cao thủ ma tộc, là vì chém giết chính mình cao thủ ma tộc, có thể sử dụng một cái giới vương cảnh Nguyệt Ma làm hình người không gian đạo tiêu. Còn có cái khác 5 vị giới vương cảnh ma tộc tinh nhuệ làm mồi dụ. Đại thủ bút, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Thần niệm nhất động, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu bay ra, diễm quang phun một cái. Trước mắt Nguyệt Ma ngay tại trong tiếng kêu thảm hóa thành tro tàn. Nó thể nội không gian đạo tiêu cũng cùng nhau biến mất. Thế nhưng là không gian này đạo tiêu tuy nhiên bị Diệp Chân hủy đi, nhưng là kia đôi mặt thi thuật giả đã sớm định vị đến nơi đây. Này hạo đại không gian ba động chính đang nhanh chóng hướng về nơi này tiếp cận. Đại soái, làm sao? Ngưu Nhị đối Diệp Chân đột nhiên giết chết tù binh cử động không bình thường, không hiểu, có cường địch đột kích, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân nhất mặt ngưng trọng, cường địch ở đâu? Ngưu Nhị có chút không có kịp phản ứng. Một bên Cổ Thiết Kỳ lại là hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, đại soái, này ta lập tức triệu tập các huynh đệ, ngươi đi chuẩn bị. A Sửu, ngươi dùng huyễn tượng phối hợp trừ giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng, những người khác toàn bộ rút lui xa xa. Nói đùa cái gì, người ta dùng để làm hình người không gian đạo tiêu đều là giới vương cảnh trung kỳ Nguyệt Ma, tốn hao khí lực lớn như vậy dùng không gian bí pháp đưa chống đỡ đến nơi đây cao thủ tuyệt đối là đạo cảnh. Hiện tại Diệp Chân duy nhất hiếu kỳ, ma tộc bên trong là ai lại có lớn như vậy thủ bút? A Sửu, vải huyễn tượng ẩn tàng phương viên trăm dặm hư không? Diệp Chân thanh âm ra lệnh trong, lôi quang roi đột ngột địa phi ra, chói mắt lôi quang bắt đầu lập lòe. Cũng chính là lúc này, hạo đại không gian ba động đột ngột địa tại Diệp Chân hướng trên đỉnh đầu vang lên. Diệp Chân ánh mắt phát lạnh, lôi quang roi quang hoa lóe lên, một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hung hăng hướng về không gian ba động cường liệt nhất địa phương bổ tới. Hư không đột ngột địa bị tản ra, nháy mắt Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi liền hung hăng đánh vào qua. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột ngột địa từ không gian thông đạo trong truyền đến, nương theo lấy là liên tiếp la thất thanh. Đáng tiếc là duy trì không gian thông đạo này lực lượng cực kỳ cường đại, Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chỉ là nhượng không gian thông đạo này run rẩy một chút, vô pháp hủy đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái nửa bên bả vai cháy đen Nghiêu Ma gầm thét từ không gian thông đạo lao ra, là tên cháu trai nào bổ lão tử. Vừa mắng xong, liền thấy chính lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn Diệp Chân, thần sắc cũng là vui vẻ, xuất ra một bức quyển trục cấp tốc quét mắt một vòng, liền cười lên ha hà, tháng bính tên này cuối cùng không có hỏng thái tử điện hạ đại sự. Không sai, là chính chủ nhân, thái tử điện hạ. Bốn chữ này nhượng Diệp Chân trong lòng nhất động, nhóm người này phía sau kẻ chủ mưu là ma tộc thái tử điện hạ, cũng không biết là vị nào thái tử điện hạ nhân mã. Cơ hồ là trong chớp mắt, 11 bóng người liền từ không gian thông đạo trong thiểm điện lướt đi. Ánh sáng lóe lên, 12 vị tản ra đạo cảnh khí tức ma tộc liền đem Diệp Chân đoàn đoàn bao vây ở. Cái này 12 vị ma tộc có cánh ma, có Nguyệt Ma, có Tam Nhãn Ma Tộc, có Nghiêu Ma, có Naga, còn có Thiết Giáp Ma. Tộc loại có phần tạp, nhưng là cái này 12 vị ma tộc khí tức lại ẩn ẩn liên kết thành một mảnh. Xem ra cái này 12 người hẳn là lẫn nhau hết sức quen thuộc cao thủ. Cùng một chỗ tác chiến, có thể phối hợp với nhau, chiến lực càng có thể gấp đôi tăng vọt. Người chính là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Vây quanh Diệp Chân về sau, dẫn đầu vị kia Nghiêu Ma, vậy mà cũng không vội mà động thủ, ngược lại lần nữa xác định lên Diệp Chân thân phân tới. Liền cái này mậy hơi thở bên trong, mới vừa rồi bị Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bổ thương tổn Nghiêu Ma, vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Các ngươi là vị nào ma hoàng thái tử nhân mã? Tuyệt không sốt ruột Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt Điện Hạ, để cho chúng ta mang cho ngươi đến sau cùng ân cần thăm hỏi. Hắn nói, hắn cần mượn ngươi thủ cấp dùng một lát. Một vị khác Bát Dực Dực Ma dùng sắc lạnh, thê thế thanh âm nói ra, sau cùng ân cần thăm hỏi. Diệp Chân cười lạnh, chỉ phái các ngươi 12 người, đưa tới cuối cùng này ân cần thăm hỏi, chỉ sợ còn chưa đủ a. Nghe vậy, cầm đầu Nghiêu Ma cùng nói chuyện Bát Dực Dực Ma nhìn nhau cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không, chúng ta năm thái tử điện hạ, làm người cẩn thận nhất cẩn thận, cường đại như ngươi, có thể đủ tất cả diệt thất thái tử điện hạ 80000 tinh nhuệ, lại có thể chém giết tiên tri ma sư 7 to lớn người. Phần này tổng hợp lực lượng, vô cùng cường đại. Chúng ta năm thái tử điện hạ, há dám xem thường. Tổng hợp lực lượng, bốn chữ này, nhượng Diệp Chân ánh mắt lần nữa nhất động. Đang khi nói chuyện, 12 vị đạo cảnh ở trong một vị ảnh ma, hướng về phía Diệp Chân đánh một cái búng tay. Ngươi làm nhất quân chi thống soái, chỗ ngồi, đại đa số thời điểm, đều có đại quân chỗ. Chúng ta 12 người, tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là không dám cùng một chi quân đội chính diện chọi cứng. Cho nên, chúng ta vì ngươi chuẩn bị cái này. Cười, đầu lĩnh kia Nghiêu Ma, Bát Dực Dực Ma còn có ảnh ma bọn người, nhào nhào nhìn nhau cười một tiếng. Lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn tản ra kỳ dị khí tức chùm sáng. Dị vị diện không gian Nazi trận, mở ra đi, một tiếng thấp quát. 12 vị đạo cảnh trong tay chùm sáng, đột ngột địa bảo phát chói mắt quang hoa, xen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng. Cái này lưới ánh sáng, không chỉ có đem 12 vị đạo cảnh cao thủ toàn bộ bao phủ lại, cũng đem Diệp Chân bao phủ đến trung gian, cơ hồ là cùng một giây, ẩn tàng trong hư không tuần tra thần tướng nhao nhao kinh hô lên. Mỗi cái hóa thành một đạo lưu quang nhào tới, thân hình lóe lên, những này tuần tra thần tướng, còn có Nghiêu Nhị, liền nhào vào xen lẫn ánh sáng trong lưới. Nhưng là, bọn họ nhào vào lưới ánh sáng, lại như không vật gì, lại một nhìn kỹ, mới phát hiện, bọn họ dốc sức vào phương, lưu lại chỉ là vừa rồi cái kia xen lẫn mà thành lưới ánh sáng tàn ảnh. Về phần Diệp Chân, còn có này 12 vị đạo cảnh, đã toàn bộ hư không tiêu thất, một tơ một hào khí tức đều không có để lại. Nghiêu Nhị trên mặt huyết sắc, trong chớp mắt mờ đi, liên thủ đều run rẩy lên. Cùng một thời gian, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong đại doanh, ngồi tại chính giữa Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, nhìn trong tay dần dần sáng lên quang hoa. Đột nhiên liền cười to lên, thành, bọn họ đã đắc thủ. Ha ha ha, Nhị ca, người cướp được tiến công huyết hà cứ điểm tiên cơ lại như thế nào? Cái này chém giết Diệp Chân thủ cấp thời cơ, còn không phải bị ta cướp được. Chỉ cần cầm tới Diệp Chân đầu, vô luận là tiên tri ma sư cửu hy treo giải thưởng, vẫn là phụ hoàng treo giải thưởng, hoặc là thất đệ hứa hẹn,